Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các chị là ma nữ sao? Ừ. Hữu An cũng vậy sao? Không sai. Em không tin. Tuy là tận mắt nhìn thấy Hữu An biến thành một con heo hồng, nhưng ma nữ mà làm một chuyện khác, Bách Thành vẫn rất khó chấp nhận đây là sự thật. Hữu Vọng đành phải làm mẫu một lần cho hắn xem. Đưa Hữu An cho chị. Không được. Hắn tuyệt không đem Hữu An giao cho một người con gái có lai lịch không rõ ràng. Tuy rằng bộ dạng trước mắt của cô là bộ dáng của chị ba. Em không đem Hữu An giao cho chị làm sao có thể đem cô ấy biến trở về? Em làm sao mà biết được sau khi em đem Hữu An giao cho chị có đối với cô ấy có bất lợi hay không? Chị làm thí nghiệm, vậy thì lấy em mà làm. Hắn xung phong nhận việc. Hữu Vọng không nghĩ tới cậu nhóc con nhà họ Trần kia từ nhỏ đến lớn cùng Hữu An cãi nhau ở Mỹ, nhưng đến lúc nguy cấp, đứa ngốc kia vẫn là trân trọng Hữu An nhà cô. Chỉ là, em muốn làm vật thí nghiệm à? Hữu Vọng có chút khó xử, bởi vì chị nói trước nhé, pháp lực của chị là kém cỏi nhất trong bốn chị em. Chị thường thường thi triển sai phép thuật. Điều kỳ quái nhất là một lần đem bản thân biến thành con thỏ, lại biến không được trở về bộ dáng như cũ. Cuối cùng vẫn là dựa vào Hữu An đem chị biến trở về. Nếu em thật sự muốn làm chuột bạch, vậy em phải có tâm lý chuẩn bị. Tâm lý chuẩn bị gì chứ? Em có khả năng sẽ biến thành những vật khác. Nói thí dụ như Hữu An như vậy sao? Cả đời là heo hồng huyền ảo. Bách Thành đem Hữu An ôm lấy, có thể phát hiện đầu heo này từ đầu đến cuối đều đang ngủ. Cô ấy vì sao cứ nhắm mắt suốt vậy? Đây là điều chị lo lắng. Hữu An từ một tháng trước liền hôn mê bất tỉnh, chị sợ là cô ấy bị bệnh. Bị bệnh sao? Vậy chị còn không mau đưa cô ấy đi khám bác sĩ, chị còn biến cô ấy thành một đầu heo làm gì? Bách Thành vừa tức vừa gào to giống lên, hắn cảm thấy chị ba thật sự là không có đầu óc. Chị vốn cũng không phải muốn đem nó biến thành heo, là chị muốn đi vào trong đầu Hữu An, đi tìm linh hồn của nó. Nhưng cuối cùng cô chưa kịp tiến vào đã đem Hữu An biến thành chú heo huyền ảo, cái này cũng không thể trách cô. Bách Thành bị chị ba chọc tức đến vô lực, Hữu An sẽ có một ngày bị bà chị ngốc này ngộ sát mất thôi. Em mang cô ấy đi khám bác sĩ. Khám bác sĩ gì? Bác sĩ thú y sao? Vấn đề của Hữu Vọng lại khiến Bách Thành đứng hình. Để chị trước tiên đem Hữu An biến thành bộ dáng cũ đã, sau đó chúng ta mới thảo luận tiếp được. Hữu Vọng cùng Bách Thành thương lượng. Thật không biết Hữu An là em gái của ai. Làm ơn đi, đem Hữu An biến thành heo, cô so với hắn còn muốn khẩn trương hơn được không hả? Chị sẽ không làm cô ấy chết chứ? Bách Thành có chút lo lắng. Hữu Vọng cũng không dám cam đoan. Bách Thành gấp gáp. Chị hai đâu? Chị ấy đi đâu rồi ạ? Bách Thành cảm thấy tìm chị hai đến đây thi triển pháp thuật còn tương đối tin cậy hơn. Chị hai không ở nhà, chị ấy gần đây đi tìm em út rồi. Hơn nữa em tìm chị hai cũng vô dụng thôi, bởi vì chị hai không thích chúng ta dùng ma pháp. Hữu Vọng nói dong dài, nhưng Bách Thành bắt được một ít trọng điểm. Chị ấy nói Hữu Lạc. Hữu Lạc sao? Nó bị làm sao? Nó biến mình thành bộ dáng 20 tuổi, chị hai rất lo lắng cho nó. Có lầm không vậy? Hữu Lạc biến thành 20 tuổi. Nó ít nhất vẫn là hình người, đây có gì phải lo lắng đâu. Hữu An biến thành heo có nghiêm trọng không vậy? Bách Thành cảm thấy Hữu Hy bất công, chỉ quan tâm Hữu Lạc, không quan tâm Hữu An. Hữu Vọng mới cảm thấy Bách Thành đối với chị hai có thành kiến. Chị hai không biết chuyện Hữu An biến thành heo, nếu chị hai biết nhất định cũng sẽ lo lắng. Tựa như lần trước cô biến thành bạch thỏ, chị hai còn không phải lo lắng rất lâu sao? Còn nữa, em làm gì mà không tin tưởng chị vậy? Hữu An là em gái của chị, chẳng lẽ chị sẽ hại nó sao? Đưa đây. Hữu Vọng đem Tiểu Trư đoạt lấy. Cô cũng không tin năng lực cô sẽ kém như vậy, thật làm Hữu An chết. Hữu Vọng hướng heo hồng làm chú ngữ, oanh một tiếng, heo hồng biến về bộ dáng Hữu An. Thế nào? Hữu Vọng biểu cảm rất kiêu ngạo, cô không làm hỏng. Sao cái mũi của Hữu An lại dài như vậy? Bách Thành chỉ vào cái mũi như mũi heo của Hữu An. Thế này rất xấu. Chết tiệt, sao lại có thể như vậy được? Hữu Vọng tiến lên, xem xét cẩn thận. Cô không ngừng kháp cái mũi của Hữu An. Đó là mũi heo hàng thật giá thật. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Hữu Vọng mém chút té xỉu, cô vội vội vàng vàng chạy đi tìm sách ma pháp giải quyết vấn đề. Mất 2 giờ đồng hồ thi triển pháp thuật. Trong lúc này, Hữu An biến thành các loại động vật. Bách Thành nhìn thấy mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thẳng đến cuối cùng, Hữu Vọng mặc dù đem Hữu An biến trở về bộ dáng vốn có, Bách Thành vẫn không chớp mắt nhìn Hữu An chằm chằm. Nhìn tiếp một giây tiếp theo, Hữu An có hoàn hảo như lúc ban đầu không? Vẫn là bộ dáng này mà không phải là tạp nham pha trộn lại của tất cả các loại động vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net